Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 191. Rơi vào quá xa, Ngao Loan thu được đạo chủng, liền ngay cả Tôn Ngộ Không cũng chưa từng thấy. Hắn cũng không biết đó là đạo chủng gì, chỉ là nó khí tức huyền diệu đặc biệt, không giống tầm thường sức mạnh, càng là người mạnh mẽ cảm thụ càng sâu. Cho ta nhìn một chút. Tôn Ngộ Không gọi Ngao Loan đem đạo chủng đưa tới. Hắn cầm đạo chủng, chỉ cảm thấy bên trong có một loại bí lực đang lan lộn, nồng nặc dọa người, tuy rằng không có tiết lộ ra ngoài, nhưng vẫn như cũ rất khủng bố. Đây là cái gì bí lực? Tôn Ngộ Không cảm thấy bên trong sức mạnh có một luồng cảm giác quen thuộc. Chính vào lúc này, một mảnh sán lạn chỉ ở phía trước hắn bay lên. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, nhìn thấy một viên óng ánh ngân châu từ trên người Ngao Loan bay ra. Hào quang óng ánh bắn ra bốn phía, mỹ lệ lóa mắt, ngọc rồng. Tôn Ngộ Không một trận kinh ngạc, nó làm sao đi ra rồi? Ngao Loan trong lòng cũng rất giật mình. Ngọc rồng nổi giữa không trung, long lanh lóa mắt, giống như bạch ngọc điêu thành. Khí tức lan tràn ra, chấn động lòng người, nó trở nên càng xinh đẹp rồi. Tôn Ngộ Không nói, huynh trưởng ngươi, chấm ngoặc kép. Ngao Loan bỗng nhiên mặt đỏ lên. Ngọc rồng là nàng đại đạo biến thành, giờ khắc này lõa lồ ở trước mặt Tôn Ngộ Không, có gan đặc biệt e lệ cảm. Ngao Loan đưa tay đi bắt ngọc rồng, ngọc rồng lại không nghe nàng khống chế, một hồi trốn ra. Ngao Loan sững sờ, xảy ra chuyện gì? Ở nàng kinh ngạc thời điểm, ngọc rồng mang theo ngập trời khí tức hướng đạo chủng bay đi. Đạo chủng phảng phất cũng nhận biết được nó tiếp cận, bỗng nhiên chạy ra Tôn Ngộ Không lòng bàn tay, bí lực lăn lộn mà ra, tỏa ra tường thụy chi khí, chỉ cần hút vào một ngụm liền có thể khiến người ta tinh thần thoải mái. Ngọc rồng cùng đạo chủng ở giữa không trung đan dệt, bốc lên bí lực dội rửa ngọc rồng, bị ngọc rồng hấp thu luyện hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hàng tường thụy, nồng đậm mây mù vây quanh Ngao Loan cùng Tôn Ngộ Không, các loại dị tượng lộ ra, khí tức huyền diệu rực rỡ không gì sánh được. Ngao Loan muốn ngăn cản ngọc rồng cùng đạo chủng đan dệt, không cần ngăn cản chúng nó. Tôn Ngộ Không ngăn cản nàng, ngọc rồng ở sáng đạo của ngươi, chuyện này đối với ngươi không có chỗ xấu. Hắn mang theo hiếu kỳ nhìn về phía trước mắt dị tượng, đạo chủng cùng ngọc rồng kết hợp hiện ra đến chính là một loại mới đại đạo, cùng tầm thường tiên đạo không giống nhau, là vượt qua tam giới, càng cao hơn đại đạo. Nguyện lực, Tôn Ngộ Không thấy rõ loại kia bí lực là cái gì rồi. Đây là nguyện lực đại đạo, người được hồng mông đại đạo. Trong lòng hắn khá là kinh ngạc, nhưng vẫn là vì Ngao Loan cảm thấy cao hứng. Hồi lâu sau, đạo chủng bị ngọc rồng hấp thu, Tôn Ngộ Không đưa tay ra, để ngọc rồng rơi ở lòng bàn tay. Nhưng giờ khắc này ngọc rồng không còn thần phục, bỗng nhiên bắn ra chói mắt áng vàng, ở Tôn Ngộ Không lòng bàn tay xẹt qua. Ồ, Tôn Ngộ Không lòng bàn tay nứt ra một đạo vết máu, có máu chảy ra, nó dĩ nhiên có thể gây tổn thương cho ta. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn sang, nhìn một ít máu ngấm vào ngọc rồng. Huynh trưởng, ta đem nó thu hồi đến. Ngao Loan vội vã muốn thu hồi đến. Không có chuyện gì, Tôn Ngộ Không dùng thần lực bọc ngọc rồng, đối với nó càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Hắn nhìn kỹ lại, trong ngọc rồng mặt có đếm không hết ánh sáng lấp lóe, đan dệt tại quá khứ, hiện tại nguyện lực đều cô đọng ở cùng nhau. Đạo này do Hồng Mông để lại, nếu là tu thành, đủ để nát tan chư thiên ngôi sao. Tôn Ngộ Không nói, trong mắt kim quang lóe lên rồi biến mất. Trong ngọc rồng đã có thứ mà ngươi cần tất cả. Ngươi không cần lại nhìn đồ đằng, chỉ phải cực kỳ nghiên tập nó, liền có thể tu thành đại đạo. Hắn vừa thở dài, vừa đem ngọc rồng trả lại Ngao Loan. Ngao Loan tiếp nhận ngọc rồng, vẫn chưa cảm giác có cái gì không giống. Đây là cái gì đại đạo? Nàng hướng Tôn Ngộ Không hỏi. Đó là cùng ngươi đối ứng đại đạo, ta xem không rõ. Tôn Ngộ Không lắc đầu, trả lời, có lẽ chỉ có một mình ngươi có thể lĩnh ngộ ra đến. Ta rõ ràng, Ngao Loan đem ngọc rồng thu hồi trong cơ thể. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngao Loan, thu hồi ngọc rồng sau, con mắt của nàng lập tức có chút thay đổi, thần quang trong trẻo, thâm thúy mà mỹ lệ. Ta không thể chờ ở thiên đình quá lâu, nên trở về tam giới rồi. Tôn Ngộ Không lòng bàn tay vết máu biến mất, nói, mang ta đi cửa nơi đó. Ngao Loan gật đầu, dẫn hắn rời đi cung điện, đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Nơi này có một mảnh hủy diệt tinh cung, giang hải đóng băng, đại địa hoang vu, không có một điểm sinh khí. Nhiều đế đã sớm đến nơi này. Hắn đứng ở một tòa do hỏa diễm tạo thành cánh cửa ánh sáng trước. Nghe được âm thanh, mới quay đầu lại nhìn sang. Nơi này chính là ngươi muốn cùng bất tử dân địa phương chiến đấu. Nhiều đế đoán ra Tôn Ngộ Không kế hoạch. Đúng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn gọi Ngao Loan ở thiên đình tìm mảnh này không người tinh vực. Kế hoạch đem bất tử dân mang tới trong này chiến đấu. Cái kia bất tử dân phi thường mạnh mẽ. Tôn Ngộ Không thực sự không muốn ở tam giới chiến đấu. Hắn kiểm tra một ít cửa ánh sáng. Cửa ánh sáng là do thiên đạo tạo nên. Tác dụng chính là cho hắn cung cấp một tọa độ. Có thể để cho hắn chuẩn xác không có sai sót đến nơi này. Lần thứ nhất lại đây thời điểm khoảng cách lệch khỏi không ít. Tôn Ngộ Không thi pháp đối cửa ánh sáng làm một hồi cải thiện. Để hơi thở của nó trở nên càng rõ ràng. Cứ như vậy, lần sau liền không sẽ sai lầm rồi. Hoàn thành công tác sau, Tôn Ngộ Không thỏa mãn thu tay về. Hắn lại đi chu vi tinh cung nhìn mấy lần. Chung quanh đây không có sinh linh chứ? Không có, Ngao Loan trả lời. Nàng đã luôn mãi xác định quá rồi. Nhưng mà Tôn Ngộ Không vẫn là không yên lòng. Mượn sức mạnh của thiên đạo, hắn thần thức mạnh mẽ hướng chu vi tinh cung lan tràn. Không buông tha một góc. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mình vị trí tĩnh mịch băng tuyết bên dưới. Còn có một chút tồn tại sinh mệnh. Trong hỗn độn còn có một chút chúng ta không thể hiểu rõ sự. Tôn Ngộ Không cảm thán. Những này tinh cung bên trong mạnh mẽ sinh mệnh. Đều tại quá khứ trong đại kiếp chôn vùi. Cái gì đều không còn sót lại. Trái lại là một ít bé nhỏ không đáng kể tiểu sinh mệnh còn sống. Trong tay hắn bắn ra một vệt kim. Quang, băng tuyết ầm ầm ầm bên trong. Một ít tiểu sinh mệnh từ dưới nền đất nâng lên. Xuất hiện tại Nghiêu Đế cùng Ngao Loan trước mắt. Nghiêu Đế bọn họ nhìn thấy những sinh linh kia. Không khỏi thay đổi sắc mặt. Kia càng là vài con nhỏ yếu không thể nhỏ yếu đến đâu cá chép. Bị đóng băng ở lòng đất. Không biết làm sao tránh thoát hủy diệt. Vạn vật đều có linh. Tôn Ngộ Không nói. Nếu gặp phải Ngao Loan, ngươi liền đem chúng nó mang đi. Tìm cái địa phương thích hợp phóng sinh. Đúng. Ngao Loan ống tay áo phất một cái. Đem đám cá chép này cất đi. Nàng nhìn ánh mắt của Tôn Ngộ Không nhấp nhoáng tia sáng. Tuy rằng quá khứ thật lâu, Tôn Ngộ Không cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng có vài thứ lại chưa từng có biến quá. Ta đi rồi, Tôn Ngộ Không xoay người nói. Trên mặt Ngao Loan một đỏ, sợ hắn xem ra tâm tư của chính mình. Vội vã chắp tay, huynh trưởng đi thong thả. Nàng khom lưng bái dưới. Một trận oanh nổ vang sau. Ngao Loan lần thứ hai ngẩng đầu lên. Tôn Ngộ Không cùng Nghiêu Đế đều biến mất rồi. Pháp thuật này quá khủng bố rồi. Ngao Loan cảm thán. Tôn Ngộ Không càng ngày càng mạnh. Khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Mỗi lần nhìn thấy hắn bày ra sức mạnh mới, nàng đáy lòng có chút mất mát. Nhưng cùng lúc, nàng đáy lòng cũng tuôn ra đấu trí. Không thành vấn đề. Ta sẽ không rơi vào quá xa. Nàng đã so với rất nhiều người đều muốn tiếp cận Tôn Ngộ Không rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.